Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 33, chương 32, Tu La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi hòa nhạc diễn ra khi nào? Tôi sẽ mua vé, đừng tranh giành với tôi. Phải làm sao đây? Tôi cũng thích cặp đôi này. Ăn gì cũng chỉ để có chế độ dinh dưỡng cân bằng mà thôi. Hứa Mộng Du phát hiện trong hộp còn có một tấm thẻ. Sao lại có thêm một tấm nữa? Cậu nhặt lên và thấy trên đó ghi thẻ hẹn hò. Điều này có nghĩa là gì? Đạo diễn giải thích, đây là đặc quyền dành cho khách mới. Mỗi khách mới sẽ có cơ hội hẹn hò. Họ có thể chọn bất kỳ ai để hẹn hò. Và người được chọn không thể từ chối. Toa Toa hét lên, ô, Tiểu Du, cậu định hẹn hò với Cố Diệc Nhiên à? Lương Thành vỗ vai cậu, cười nói, sau khi ghi hình xong chương trình này, cho dù cậu có là trai thẳng, tôi cũng có thể biến cậu thành gay. Mỗi ngày cậu có thể hẹn hò với một anh chàng đẹp trai khác nhau. Cậu thật may mắn. Tôi, Hứa Mộng Du đỏ mặt vì những lời họ nói. Cố tiền bối, cảm ơn anh vì món quà. Tôi đã nhận quà của anh rồi. Sao tôi có thể cướp mất cơ hội hẹn hò của anh? Sao anh không chọn người khác? Cậu biết Cố Diệc Nhiên là nam chính thứ hai. Theo lý thì anh ấy hẳn nên chọn Thẩm Tinh Hoài. Cố Diệc Nhiên nói, em vừa nhận quà của anh mà đã từ chối anh rồi. Ôi, lòng anh đau quá. Không, không, không, Hứa Mộng Du vội vàng xua tay. Không, tôi không từ chối anh. Vậy thì hứa với tôi đi. Được thôi, tôi hứa với anh. Có người phát hiện ra điểm bất thường. Hàn Dịch hỏi, mỗi khách mới, nhưng chẳng phải Cố Diệc Nhiên là khách mới duy nhất sao? Đạo diễn cười, thầy Hàn đặt câu hỏi rất hay. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời vị khách mời mới thứ hai lên sân khấu. Vị thứ hai, còn có một người nữa sao? Không phải chứ, tổ chương trình mời liền hai người cùng lúc sao? Trên sân khấu, bức màn lại một lần nữa được kéo lên. Hai phút sau, tiếng đàn vang lên. Khi tấm màn chậm rãi mở ra, một nữ sinh mặc váy trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ngồi ngay trung tâm sân khấu, mái tóc dài đến eo, vừa thanh tao vừa xinh đẹp. Dưới ánh trăng, cô trông như một tiên nữ hạ phàm. Tiếng đàn vừa vang lên chính là từ cây đàn cello trong lòng cô. Wow, là khách mời nữ, thật có khí chất. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp thanh nhã của cô. Chỉ có Hạ Tư Lê là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại là cô ấy? Khúc nhạc mà cô biểu diễn là Loài Chi Luyến, giai điệu du dương, sâu lắng, khiến ai nấy đều chìm đắm trong đó. Khi bản nhạc kết thúc, cô đứng lên, nở một nụ cười và nói, chào mọi người, tôi là khách mời mới Lâm Thư Thấm. Là một nghệ sĩ chơi đàn cello, năm nay tôi 24 tuổi, mọi người có thể gọi tôi là Thấm Thấm. Trên sân khấu, Lâm Thư Thấm chào hỏi mọi người. Lương Thành trêu, một nghệ sĩ cello à, Savion, cô ấy rất hợp với cậu đấy. Hàn Dịch cũng góp lời, đúng vậy, một người chơi cello, một người chơi violin, đúng là duyên trời tác hợp. Hạ Tư Lê, đạo diễn bước lên hoan nghênh nữ khách mời và hỏi, Lâm Tiểu Thư, cô định tặng món quà này cho ai? Lâm Thư Thấm bước xuống sân khấu, nhận một chiếc hộp từ nhân viên chương trình, rồi đi thẳng đến khu vực khán giả. Vừa nãy, Cố Diệc Nhiên đã chọn Hứa Mộng Du. Theo logic, có lẽ Lâm Thư Thấm sẽ chọn Hạ Tư Lê. Quả nhiên, cô đi đến trước mặt Hạ Tư Lê, đưa hộp quà cho anh. Mỉm cười, Hạ Tư Lê, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, có drummer rồi đây, hai người này quen nhau sao, chết tiệt. Đừng phá CP của tôi, nếu không, tôi sẽ khóc thật đấy. Khách mời mới trông có vẻ rất quyến rũ và mang đến cảm giác nguy cơ. Chương trình đúng là biết cách gây sóng gió, các vị khách cũng tỏ ra kinh ngạc. Bạch Thanh Hoan hỏi, hai người quen nhau sao? Lâm Thư Thấm không nói gì, chỉ nhìn Hạ Tư Lê. chờ anh lên tiếng, Hạ Tư Lê thấy mọi người đều đang nhìn mình, liền đáp, tôi biết cô ấy. Mọi người hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn đó và định hỏi thêm. Nhưng Lâm Thư Thấm đã nói, chúng tôi gặp nhau khi đi du học. Vậy cô là cựu sinh viên à? Không, không phải cựu sinh viên. Tôi học ở trường bên cạnh. Lâm Thư Thấm đưa hộp quà ra trước mặt Hạ Tư Lê. Quà tặng, Hạ Tư Lê đưa tay nhận lấy nhưng không mở ra ngay. Toa toa thúc giục, mở ra xem nào, là quà gì thế? Bạch Thanh Hoan cũng hùa theo. Đúng đó, cho mọi người cùng xem đi. Hạ Tư Lê mở hộp. Bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh biển. Là cà vạt, món quà này có hơi mờ ám không? Đúng rồi, rất có ý tứ đấy. Cảm giác như chỉ có người thân thiết mới tặng cà vạt cho nhau, vừa đến đã tặng cà vạt. Tôi thấy không ổn chút nào. Wow, cà vạt này hợp với cậu lắm đó. Lương Thành nhìn với ánh mắt ghen tị. Vừa mới tặng đi một cái, giờ lại nhận được một cái. Ha ha, đúng là quà tặng thật có ý nghĩa. Hạ Tư Lê đóng hộp lại, lịch sự nói lời cảm ơn nhưng không nói thêm gì. Lâm Thư Thấm tiếp tục. Đúng rồi, trong hộp còn có vé hẹn hò. Ngày mai nhớ đi hẹn cùng tôi nhé. Nói xong, cô đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Hàn Dịch cười nói, Lâm tiểu thư, hay là cô cũng trả lời câu hỏi kinh điển của chương trình đi. Lâm Thư Thấm vừa ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc dài trước ngực, đôi môi đỏ khẽ cong lên. Câu hỏi đó à, tôi nghĩ rằng tình yêu vốn dĩ là một trò chơi. Chỉ những người kiên trì đến cuối cùng mới có thể giành được chiến thắng. Nói xong, cô nhướng mày nhìn Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê, cậu từng thua bao giờ chưa? Hạ Tư Lê khẽ cười. Cô nghĩ tôi sẽ thua sao? Lâm Thư Thấm mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi thực sự muốn xem ngày cậu thua cuộc. À, câu này giống hệt lời nam số 5 từng nói trong đoạn trailer ban đầu. Chỉ cần một chút bất cẩn, sẽ thua cả ván cờ. Nụ cười này của Lê Ca trông rất cổ quái. Xong rồi. Càng nhìn nam số 5, càng thấy giống thợ săn. Cô gái này mạnh mẽ quá. Cảm giác giống Cố Diệc Nhiên, là kiểu chủ động tấn công. Liệu nam nam có chống đỡ được không? Cuối cùng cũng được thấy nam số 5 đi hẹn hò. Đàn ông thẳng thì nên hẹn hò với mỹ nữ, không dê dê. Hôm nay tôi mới ăn đường ngọt đến phát ngấy, mai lại phải chịu ngược rồi sao? Càng nhìn nam số 5 càng giống một thợ săn. Hai chị em này khá dữ rồi. Trông có vẻ giống Cố Diệc Nhiên kiểu người chủ động ra tay. Không biết nam số 5 có thể chống đỡ được không? Cuối cùng cũng có thể thấy nam số 5 đi hẹn hò lần nữa. Đàn ông thẳng thắn thì nên hẹn hò với phụ nữ xinh đẹp. Không, hôm nay tôi rất vui vì được ăn nhiều đường. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ bị hành mất. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Hứa Mộng Du thầm nghĩ. Vị khách nữ này có khí chất mạnh mẽ thật, có vẻ như cô ấy và Hạ Tư Lê khá thân thiết với nhau. Đạo diễn đứng trên sân khấu thông báo, buổi hòa nhạc bên bờ biển tối nay đã kết thúc, ngày mai là ngày hẹn hò, ngoại trừ hai cặp đôi này, sáu người còn lại cũng sẽ đi hẹn hò, nhưng lần này là hẹn hò ba người. Bây giờ, sáu người hãy lên rút thăm. Bạch Thanh Hoan hỏi. Một nhóm ba người, chúng ta sẽ sắp xếp thế nào đây? Toa Toa nói, tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng trên hòn đảo này, chúng ta có thể đi đâu được? Đạo diễn đáp, ngày mai, các bạn có thể rời đảo để đi hẹn hò. Đội ngũ chương trình sẽ cung cấp kinh phí hoạt động. Các bạn có thể tự sắp xếp lịch trình. Thời gian là 2 ngày 1 đêm. Các bạn sẽ trở về đảo vào đêm hôm sau. 2 ngày 1 đêm, đúng vậy, Hứa Mộng Du nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc. 2 ngày 1 đêm, vậy chẳng phải Hạ Tư Lê sẽ phải ở bên ngoài với vị khách nữ mới này sao? Ồ, đội ngũ chương trình, các bạn thực sự xứng đáng được tôn thờ tại đền thờ tổ tiên hoàng gia. Tôi có phải là người duy nhất thấy chuyện này thú vị không? chia rẽ một cặp đôi là điều thú vị nhất. Tôi thích nhìn thấy mấy người bướng bỉnh ghen tuông. Tôi sợ không gặp em sẽ ghen. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì sao? Điều đó chỉ chứng tỏ tình yêu ban đầu không phải là tình yêu đích thực. Kết quả bốc thăm đã có. Đội hình cuối cùng như sau. Hàn Nghị, Lương Thành, Tuyết Văn ở một nhóm. Toa Hoa, Bạch Thanh Hoan, Thẩm Tinh Hoài ở nhóm còn lại. Trời ạ, tổ hợp này chẳng khác nào Tu La Vực. Sao Toa Toa và Bạch Thanh Hoan lại đụng độ nhau thế này? Giúp tôi với, chuyện quái quỷ gì đây? Tôi phải, ăn, cái tổ hợp này kiểu gì đây? Đạo diễn nói thêm, mọi người hãy lắng nghe kỹ. Vào lúc 7 giờ tối mai, sẽ có cơ hội đổi đồng đội. Nhưng các bạn cần phải hoàn thành một thử thách cụ thể. Chỉ khi vượt qua thử thách, các bạn mới có thể đổi nhóm. Tôi định chửi tổ sản xuất. Nhưng thôi, nuốt lại, như vậy tốt hơn. Nếu có thể đổi nhóm, CP của tôi vẫn còn cơ hội. Bạn phải chạy về phía mẹ, theo cả hai hướng. Đạo diễn tiếp tục, bây giờ chúng tôi sẽ phát chi phí sinh hoạt trong 2 ngày tới. Nhóm đứng đầu sẽ nhận tiền trước. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê bước lên. Đạo diễn đưa cho mỗi người một phong bì. Bao nhiêu vậy? Đếm nhanh đi. Nghe nói kiểu thử thách này thường rất khắc nghiệt. Hứa Mộng Du mở phong bì ra đếm. Có 1.000, 1.000, cũng không tệ. Xem ra đoàn làm phim khá hào phóng. Chỉ có cậu và Cố Diệc Nhiên có 1.000 thôi sao? Đạo diễn đáp, đúng vậy. Đây là quỹ chung, các bạn sẽ chi tiêu chung. Hai nhóm còn lại, vui lòng cử đại diện lên nhận. Lương Thành và Toa Toa chạy lên lấy tiền. Vừa nhận được đã mở ra xem. Cái gì, chỉ có 500 thôi sao? Họ có 2.000, còn 3 người chúng ta chỉ có 500. Đạo diễn mỉm cười. Đúng vậy, đây là đặc quyền của nhóm đứng đầu. Lương Thành muốn bỏ cuộc ngay tại chỗ. Nhưng Hàn Nghị và Tuyết Văn lại khá bình tĩnh. Tuyết Văn cẩn thận tính toán. Ngày mai cộng với ngày mốt, trừ sáng mai và tối ngày mốt ra, chúng ta sẽ phải ăn ngoài 4 bữa. Một bữa tính 20 tệ. 3 người tổng cộng hết 240 tệ. Còn lại 260 tệ. Nếu tối mai tìm được nhà nghỉ rẻ một chút, chắc là miễn cưỡng đủ. Ăn ở thì được rồi. Vậy chúng ta chơi gì? Còn tiền di chuyển thì sao? Lương Thành nháy mắt với Vương Hảo. Vương Đạo, đừng keo kiệt vậy mà. Cho thêm chút đi, đạo diễn. Di chuyển thì có thể đi phương tiện công cộng và tàu điện ngầm. Còn chơi thì có thể chọn những địa điểm không mất vé vào. Lương Thành, đạo diễn, từ xưa đến nay, hoạn nạn mới thấy chân tình. Chúng tôi cũng hy vọng mọi người có thể trải nghiệm một cảm giác khác biệt trong thời gian ở chung này. Lương Thành lập tức chuyển mục tiêu sang Hứa Mộng Du, ghé lại gần và nói. Hứa Mộng Du, bàn bạc chút nhé, cho anh mượn 100 tệ. Lần sau anh đóng phim sẽ cho chú một vai. Hứa Mộng Du, chỉ 100 tệ mà có thể đổi lấy một vai diễn trong phim sao? Chuyện này cũng quá hời rồi. Nhưng thực ra, cậu không có hứng thú với việc đóng phim. Tiểu Du, cậu nhìn xem chúng tôi 3 người thế này. Ngay cả tiền mua nước cũng không có. Cậu không thấy thương sao? Trong đó còn có cả chị Tuyết Văn của cậu nữa đấy. Hứa Mộng Du hơi dao động. Thật ra, cậu cũng thấy 3 người chỉ có 500 tệ là hơi ít. Cậu nói, số tiền này là của tôi và Cố Tiền Bối. Tôi phải hỏi ý kiến anh ấy trước. Được, cậu đi hỏi đi. Hứa Mộng Du đứng dậy, đi về phía sofa nơi Cố Diệc Nhiên đang ngồi. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp với Cố Diệc Nhiên, nên không tránh khỏi có chút hồi hộp. Cố Tiền Bối, ngày mai anh có kế hoạch gì chưa? Cố Diệc Nhiên mỉm cười thân thiện. Anh sao cũng được, tùy em quyết định. Là thế này, bên Lương Đạo muốn mượn chúng ta 100 tệ. Anh thấy sao? Anh đồng ý. Chuyện tiền bạc, em cứ quyết định là được. Được, vậy tôi tính toán một chút chi phí ngày mai chúng ta dùng. Hứa Mộng Du mở máy tính trên điện thoại và bắt đầu tính toán những khoản chi phí có thể phát sinh. Khi còn đi học, cậu thường ra ngoài chơi với bạn bè. 1.000 tệ cho hai người chắc chắn là đủ, miễn là họ không đến những nơi có giá vé quá đắt. Sau khi ước lượng xong, cậu nói, vậy thì tôi sẽ cho họ vay 100. Được rồi, sau khi nhận được khoản vay lớn từ Hứa Mộng Du, Lương Thành cảm động đến mức suýt khóc. Sau đó chuyển sự chú ý sang Hạ Tư Lê. Savion, anh có thể cho tôi vay 100 không? Hạ Tư Lê thẳng thừng từ chối. Chúng tôi không có đủ. Sao lại không đủ? Hai người định đi chơi ở chỗ sang trọng nào à? Anh trêu chọc. Nếu hai người có thể thuê chung phòng vào tối mai, chẳng phải sẽ tiết kiệm được thêm 200 tệ sao? Ca, cho tôi vay 100 đi. Hạ Tư Lê không nói nên lời. Ai là ca của anh hả? So với Lương Thành đang xin sò khắp nơi, nhóm còn lại đã bắt đầu chán nản. Toa Hoa, Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài đều không có ý định hẹn hò. Biểu cảm trên mặt họ có thể tóm gọn trong một chữ. Buồn, đạo diễn tuyên bố, mọi người có thể về nghỉ ngơi. Sáng mai 10 giờ tập trung tại đây. Trên đường về, Hứa Mộng Du hỏi Cố Diệc Nhiên. Đúng rồi, tối nay anh ở đâu? Có muốn chuyển đến ở cùng chúng tôi không? Có lẽ không phải hôm nay. Đạo diễn yêu cầu chúng tôi ngủ trong xe AV tối nay. Ồ, vậy chúc ngủ ngon. Tiền bối, chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Mọi người trở về lều của mình. Chỉ có Thẩm Tinh Hoài đi ra bãi biển để nghe điện thoại. Alo, anh Tề, Tinh Hoài, đừng khóc. Hạ Tư Lê chắc chắn đã thuê thủy quân cho đấu hôm nay. Kết quả trận đấu này không quan trọng. Đừng để trong lòng. Thẩm Tinh Hoài cúi đầu. Hồi lâu không nói một lời. Tinh Hoài, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Thẩm Tinh Hoài khịt mũi. Anh Tề, em không sao. Đừng tiếp cận Hạ Tư Lê nữa. Trước kia anh Tề đã không nghĩ thông suốt. Chuyện làm đại diện không thể nóng vội. Hạ Tư Lê là một kẻ dị tính, kỳ thị người đồng tính. Đừng lo, Hứa Mộng Du không thể khiến anh ta thành gay được. Dù hôm nay họ thắng cũng chỉ nhờ fan CP thôi. Về thực lực, cậu ta không bằng em đâu. Thẩm Tinh Hoài mắt ngấn lệ. Tề ca, thật sao? Anh đã điều tra rồi. Hắn đúng là một thằng nam chính hiệu, không thể bẻ cong được. Tề Thịnh lại an ủi hắn thêm một lúc rồi mới cúp máy. Thẩm Tinh Hoài không quay về ngay mà ngồi xuống ghế. Mở Weibo, trên đó có rất nhiều bài thảo luận trực tiếp về cuộc thi đấu tối nay. Weibo bình luận, trời ạ, thơ ngờ Tư Không Du lại thắng. Thẩm Tinh Hoài không phải rất giỏi sao? Cuối cùng vẫn thua. Ha ha ha ha. Tinh Hoài bảo bối đừng khóc. Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà. Thẩm Tinh Hoài có thực lực như thế mà năm đó vẫn có thể giành vị trí C khi debut sao? Vậy mà hôm nay lại thua một người vô danh và hồ ly. Không lẽ năm đó có gian lận thật? Không thể nào. Vậy trước đây mình đã mắng oan Hứa Mộng Du sao? Cậu ấy thật sự quá thảm mà. Trong lều, Lương Thành lấy bộ đồ ngủ ra và hỏi, có ai muốn đi tắm CS ung không? Hứa Mộng Du giơ tay. Hàn Dịch nói, hai người đi trước đi, lát nữa tôi tắm sau. Hạ Tư Lê đặt hộp quà mang về lên bàn, cầm đồ dùng cá nhân rồi bước ra ngoài. Hứa Mộng Du đi theo phía sau, nhíu mày, sao cảm giác hôm nay học trưởng có gì đó lạ lạ? Như thể không vui, cậu bước lên hỏi, anh quen thân với nữ khách mời mới lắm sao? Không thân, sau khi tắm xong trở về, Hạ Tư Lê liền nhanh chóng nằm xuống ngủ. Hôm qua luyện đàn khuya quá nên hôm nay mệt sao? Hứa Mộng Du cũng nằm xuống theo, vừa chạm vào giường đã chìm vào giấc ngủ, xem ra thực sự rất mệt. Hôm sau, Weibo bùng nổ dữ dội. Hàng chục chủ đề hot search xuất hiện, tất cả đều liên quan đến chương trình. Luyến Năm, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê hợp sướng. Tưởng Niệm, Hạ Tư Lê kéo đàn violin. khiến khán giả rơi nước mắt. Cố Diệc Nhiên, ca sĩ gốc của Tưởng Niệm, trở thành khách mời của Luyến Nam. Cố Diệc Nhiên tham gia chương trình hẹn hò Hứa Mộng Du PK Thẩm Tinh Hoài, tái hiện khoảnh khắc kinh điển Hứa Mộng Du đánh bại Thẩm Tinh Hoài. Nhan sắc nữ khách mời mới của Luyến Nam, Cố Diệc Nhiên chọn Hứa Mộng Du để hẹn hò. Tư Không Du sẽ be bad ending sao? Sau khi video Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê cùng hát Tưởng Niệm lan truyền mạnh mẽ trên mạng, một tài khoản Weibo có tiêu đề Giáo thảo khóa 19 của Trung học số 7 Sơn Thành cũng nhanh chóng bùng nổ trên các diễn đàn. Dưới bài đăng đó, có thể nói là một đại hội nhận người quen. Bạn cũng học ở trường 7 sao? Khóa nào vậy? Nhớ năm đó, Hạ Tư Lê là đàn em của tôi. Mấy chị năm ba chúng tôi đều thích cậu ấy. Ban đầu còn nghĩ đến lúc tốt nghiệp sẽ khóc một trận. Không ngờ cậu ấy rời đi trước cả khi chúng tôi kịp tốt nghiệp. Không nói nhiều, tôi là bạn cùng lớp của Hạ Tư Lê đây. Có ghen tị không? Bạn cùng lớp, ghen tị CS, ết tôi mất. Nói thật xem, có ai có ảnh chụp chung với đại giáo thảo không? Kèm ảnh, trời ơi, thật sự có ảnh chụp chung kìa. Tôi có chữ ký đây. Hình ảnh, JPG. Mấy người nói như thế ai cũng không có ảnh vậy. Đây này, tận hưởng đi, đúng là giáo thảo cực phẩm. À, cảm ơn Internet Bồ Tát. Tôi có thể nói không? Tôi từng ngồi cùng bàn với giáo thảo đấy. Đừng ai đánh tôi nha. Trời đất, báo ngay vị trí. Chúng tôi đến hội đồng cậu. Được rồi, lúc này tôi không thể không tung ra át chủ bài của mình. Sau đó, một cư dân mạng đã đăng một đoạn video cũ. Đó là cảnh Hạ Tư Lê biểu diễn violin trong một buổi lễ hồi cấp 2. Dù chỉ có 20 giây, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, nhưng vẫn khiến dân mạng ồ ạt chia sẻ. Lời nhắn của tác giả, lại có thêm nhân vật mới. Kịch tính ngày càng tăng, nữ khách mời không phải tình địch, không phải tình địch, không phải tình địch. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Cô ấy là trợ thủ, nhưng cứ từ từ đã, kẻo đẩy nhanh tiến độ quá lại mất vui. Cách chương.